Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, Thiên Kiêu Kết Minh. Xích Thiên Thành nội tới mấy tên không tầm thường thiên kiêu. Ngoại trừ vừa mới xuất hiện Dương Vũ bên ngoài, còn có một Tiêu Giao công tử Hạ Tử Tu. Đây chính là tiến vào dự đoán bảng 500 tên liệt kê thiên kiêu. Hắn phong lưu thành tính, bên người Mỹ tỳ vờn quanh, là Tiêu Giao môn thiếu môn chủ. Bây giờ dự đoán bảng đều không làm được chuẩn, rất nhiều người đều không bạo phát thực lực chân chính. Cái này Hạ Tử Tu chính là một cái trong số đó. Bởi vì vẫn chưa có người nào gặp qua hắn toàn lực xuất thủ. Có khác một tên là Thiên Phượng bảng 300 tên bên trong phái Hằng Sơn Nico Thanh Tĩnh. Vị này được xưng chi Tịnh Liên Tiên Tử Tiểu Nico một mực yên lặng không nghe thấy. Thế nhưng là tại trước đây không lâu đánh bại mấy tên đối nàng cùng nàng các sư tỷ vô lễ đỉnh cấp. Long biến cảnh giới võ giả. Từ đó nhất cử thẳng hướng dự đoán bảng ba hạng đầu liệt kê. Đáng tiếc nàng còn trẻ một điểm. Nếu như lại cho nàng thời gian mấy năm, hẳn là đế phượng hữu lực tranh đoạt người. Có một gọi Mai Tử Hào Thiên Kiêu. Không có ai biết lai lịch của hắn. Được xếp vào tán tu thiên kiêu liệt kê. Xếp tại Thiên Long bảng 800 tên bên trong. Một cây Mai Tử Thương có thể xưng vô địch. Có đến từ Bách Hoa Giáo Tiên Tử Phan Tiểu Tân. Liệt Thiên Phượng bảng 600 tên bên trong. Tư sắc độc lòng người. Tùy tùng vô số. Còn có một số có được ngọc bài thiên kiêu. Bọn hắn đều không phải là tên soàng xĩnh. Bọn hắn hội tụ ở đây. Thứ nhất là cảm thụ Xích Thiên chi chiến di tích. Hai là tìm kiếm minh hữu, kết bạn mà đi. Nếu là một mình đến Long Phượng Uyên, tất nhiên sẽ tao ngộ đại lượng thiên kiêu vây đoạt. Tiến vào Long Phượng Uyên tư cách chưa hẳn có thể giữ được. Mỗi một giới Long Phượng chi tranh đều là lấy thực lực vi tôn. Rất nhiều thiên kiêu tại tranh đấu trước đó đều sẽ kéo bè kết phái, hình thành tiểu đoàn thể, thuận tiện tranh đoạt xếp hạng cao hơn. Dưới mắt, những này có được ngọc bài thiên kiêu nhóm tụ tập Xích Thiên quán rượu bên trong. Đây là Xích Thiên thành đệ nhất tửu lâu, hết thảy có cao 7 tầng, chiếm diện tích rất lớn. Chúng thiên kiêu bị Tiêu Giao công tử cùng Mai Tử Hào hiệu triệu đến tầng thứ 7 cùng bàn bạc kết minh sự tình. Tiêu Giao công tử đại biểu Tiêu Giao môn, bên cạnh hắn ngồi hai cái mặc gợi cảm thượng giai nữ tử. Vóc người bốc lửa kia trong nháy mắt hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt. Tiêu Giao công tử nằm tại hai nữ trong ngực, một bộ cực kỳ nhàn nhã thoải mái bộ dáng. Bản thân hắn cũng là anh tuấn tiêu sái, một đầu hoa dâm tóc 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Mai Tử Hào thì là một người dáng dấp phổ thông thanh niên. Mặc phổ thông áo gai, ôm một thanh dùng bao vải dầu bọc lấy chiến thương. Đúng là hắn cầm lấy thành danh, Mai Tử Thương. Hắn hoặc là liền không ra thương, ra thương thì thấy máu. Còn có một dáng dấp mặt em bé cô gái xinh đẹp cũng rất hấp dẫn người ta. Nàng mặc một bộ màu hồng phấn y phục, như là thanh tĩnh thiếu nữ đồng dạng trăm phi thường động người. Tại bên người nàng còn có mấy tên tư sắc thượng giai nữ tử. Nàng chính là Bách Hoa Giáo Phan Tiểu Tân. Tại trong một cái góc còn có mấy tên nữ tử. Cái này mấy tên nữ tử không phải xinh đẹp nhất, thế nhưng là so cái khác nữ nhân càng để người chú ý. Bởi vì các nàng là Nico, kia một thân Nico giả là như vậy địa cướp người. Nhất là ở giữa nhất thiếu nữ kia, nàng yên tĩnh giống một đóa tuyệt thế u liên, chắp tay trước ngực bộ dáng giống như Quan Âm giáng lâm, để cho người ta sinh không nổi nửa điểm khinh nhờn chi ý. Nàng chính là Tịnh Liên Tiên Tử Thanh Tĩnh. Các vị các người cân nhắc thế nào? Bản thiếu bất tài, nguyện ý cùng mọi người cùng nhau cộng đồng tiến thối. Đến Long Phượng Uyên về sau, cam đoan không người nào dám có ý đồ với chúng ta. Tiêu Dao công tử Hạ Tử Tu lười biếng nói, cái này yến là hắn thiết, muốn kéo nhiễu những người trước mắt này kết minh. Thủ lĩnh chi vị tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có một thiên kiêu mở miệng nói ra, ta không có ý kiến gì. Tiêu Dao công tử thực lực tại trên ta, ta phục ngươi, ta cũng không có cái gì ý kiến. Ta muốn một cái tiến vào Long Phượng Uyên bảo hộ. Lại có một người nói, ở đây có khoảng 40 người có được ngọc bài, có một phần là không có ngọc bài. Vừa mới ứng nói đều là có được ngọc bài người. Chớp mắt liền có 7-8 người đồng ý Hạ Tử Tu đề nghị. Những người này đến từ nhất lưu hoặc nhị lưu thế lực thiên kiêu. Bọn hắn có thể có được một khối ngọc bài cũng không dễ dàng. Có thể dính vào Tiêu Dao công tử đùi, bọn hắn vẫn là rất vui lòng. Phan Tiểu Tân nũng nịu mở miệng nói, kết minh ta không có ý kiến, nhưng là thủ lĩnh chi vị từ bổn tiên tử đến đảm đương. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này nhìn có chút manh manh muội tử, tán thả ra một cỗ bá khí hương vị, quả thực có một phong vị khác. Ngươi dựa vào cái gì cùng nhà ta công tử tranh? Hạ Tử Tu bên người gợi cảm nữ tử trừng mắt Phan Tiểu Tân nói, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Phan Tiểu Tân đáp lại nói, tiếp lấy nàng nhìn xem Hạ Tử Tu nhiều, cũng mặc kệ quản ngươi bình hoa, họa miệng từ gia đạo lý này cũng đều không hiểu. Ba, Phan Tiểu Tân vừa mới nói xong dưới, Hạ Tử Tu trở tay liền cho nữ nhân kia một bạt tay, đem nữ nhân kia đều đánh cho hồ đồ. Ngươi, ngươi đánh ta? Nữ nhân kia sờ lấy đổ máu khóe miệng một mặt vẻ không thể tin được nói. Hạ Tử Tu nhẹ vỗ về nữ nhân kia mặt lạnh nhạt nói. Nàng nói đúng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi cho ta bản phận một điểm, đừng cho bản thiếu gây chuyện biết sao. Thế nhưng là thiếu gia, nữ nhân kia còn muốn tranh luận một chút. Kết quả chờ đãi nàng lại là hung hăng một bàn tay, đánh cho mặt nàng đều sưng đỏ, đau đến nàng nước mắt chảy ròng xuống dưới, ngậm miệng. Hạ Tử Tu quát lên đạo. Sau một khắc, hắn lại toát ra như mộc xuân phong thần sắc nói, ta đánh ngươi cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi, ngoan, chớ nói nữa, quay đầu bản thiếu mới hảo hảo yêu ngươi. Tiểu Tân tiên tử, ngươi nhưng hài lòng? Hạ Tử Tu nhìn nói với Phan Tiểu Tân, không có cái gì hài lòng hay không, cái này thủ lĩnh chi vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bằng không ta Bách Hoa giáo liền lui ra ngoài. Vị kia ủng hộ ta huynh đệ tỉ muội hưởng ứng một tiếng. Phan Tiểu Tân bá khí mười phần địa nói, phái Hằng Sơn bên này có một ni cô nói, chúng ta người xuất gia liền cùng Phan tiên tử một đạo đi. Phái Hằng Sơn đều là nữ tử, trên người các nàng đều mang theo thiên phượng ngọc bài, nữ tử tự nhiên thân cận nữ tử, nàng thái độ này cũng không lạ thường. Ta cảm thấy đi theo Phan tiên tử các nàng rất không tệ. Có thiên kiêu phụ họa nói, đúng, Phan tiên tử hào hào bảo bọc ta à. Lại có người nói, ủng hộ Phan Tiểu Tân không ít người, cũng không so Hạ Tử Tu kém đến đi đâu. Còn có một số phái trung gian mở miệng, bọn hắn nguyện ý kết minh, ai làm thủ lĩnh đều không ngại. Cũng có 2-3 người tại chỗ đưa ra cáo từ không tham dự kết minh. Đột nhiên có người mở miệng nói, ta ủng hộ Mai Tử Hào làm thủ lĩnh. Mai Tử Hào một mực ôm thương nhắm mắt dưỡng thần. Dù là có người nói như thế, hắn cũng thờ ơ. Hạ Tử Tu nhìn về phía Mai Tử Hào yếu ớt nói, Tử Hào huynh, ngươi ngược lại là tỏ thái độ. Phan Tiểu Tân cũng nói, ngươi ủng hộ ai nói một tiếng, không phải liền lan chứng. Mai Tử Hào mở mắt yếu ớt nói, ta cảm thấy hai người các ngươi đều không có tư cách đương cái này thủ lĩnh. Trong một chớp mắt, Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân sắc mặt rất khó coi. Hẳn là Tử Hào huynh đối cái này thủ lĩnh vị trí cũng cảm thấy hứng thú. Nếu như Tiểu Tân tiên tử nguyện ý thoái vị, ta cũng là không ngại. Hạ Tử Tu bình tĩnh tiếp nhận bên người nữ tử đưa tới rượu ực một hớp rồi. Nói ra, Phan Tiểu Tân 10 phần quả quyết điện nói, vị trí ta là sẽ không để cho. Mai Tử Hào ngươi muốn làm thủ lĩnh càng không tư cách. Mai Tử Hào nở nụ cười nói, ha ha, ta đương nhiên không có tư cách. Ta cũng không nói muốn làm cái này thủ lĩnh. Ta cảm thấy từ Thanh Tĩnh tiên tử làm cái này thủ lĩnh chi vị là làm chi không thẹn. Mọi người nghĩ có đúng không? Ngay một khắc này, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ rời về phía ngồi tại một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh thiếu nữ Nico trên thân. Thiếu nữ Nico bôi qua một tia kinh ngạc, sau đó liên tục khoát tay nói, không không, Bần Ni không có tư cách này, cũng không muốn đương thủ lĩnh. Thanh Tĩnh tiên tử, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm chúng ta ở chỗ này tự giết lẫn nhau sao? Chỉ cần ngươi làm cái này thủ lĩnh, ta tin tưởng những người khác không có ý kiến. Tiêu Giao huynh có thể làm phó thủ lĩnh, Phan tiên tử cũng có thể làm phó thủ lĩnh. Mọi người đoàn kết cùng một chỗ, tiến vào Long Phượng Uyên không phải sự tình. Mai Tử Hào động tình nhìn xem Thanh Tĩnh nói. Trước đây, hắn nhìn thấy Thanh Tĩnh liền bị nàng kia một khí chất xuất trần hấp dẫn. Mà lại nàng xếp hạng không thấp, hắn mới ủng hộ nàng làm cái này thủ lĩnh. Những cái kia phái trung gian cũng nhao nhao phụ họa, đồng ý Thanh Tĩnh làm thủ lĩnh. Hạ Tử Tu tâm tính hay thay đổi, Phan Tiểu Tân xúc động bá khí, Thanh Tĩnh không tranh quyền thế. Ba người đều có tính cách, trước mắt thiên kiêu nhóm đều là đến từ địa phương khác nhau. Tương hỗ ở giữa hoàn toàn chưa quen thuộc, tự nhiên sẽ lựa chọn một cái đối bọn hắn có lợi thủ lĩnh. Thanh Tĩnh không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Cứ như vậy, 40 tên có được ngọc bài người, có gần 20 người ủng hộ Thanh Tĩnh làm thủ lĩnh. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân đều phiền muộn. Thanh Tĩnh thì tại chối từ, nàng đối cái này thủ lĩnh vị trí không có chút nào thích, mà lại nàng cảm thấy Mai Tử Hào không có hảo ý. Thanh Tĩnh sư muội, vì sư môn quật khởi, ngươi liền đảm đương một điểm đi. Phái Hằng Sơn cẩn thận vị kia Nico truyền âm cho Thanh Tĩnh nói. Vị này Nico là thà hạng người Ninh Tâm, là đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Gần 100 tuổi chi linh, thuộc về phái Hằng Sơn đại biểu thiên kiêu một trong, sắp xếp thiên phượng bảng hơn 2000 tên liệt kê. Phái Hằng Sơn Nico từ trước đến nay đối danh lợi không quá coi trọng. Chỉ là phái Hằng Sơn bây giờ có một loại mặt trời lặn phía tây cảm giác. Vừa lúc xuất hiện Thanh Tĩnh dạng này xuất chúng đệ tử, tự nhiên hy vọng nàng có thể không chịu thua kém một thanh. Ngũ nhạc môn phái chi tranh, không dùng đến mấy năm lại bắt đầu. Các nàng không muốn lại biến thành ghế chót nhất. Thanh Tĩnh nháy đôi mắt khó khăn nói, vậy ta coi như cái này thủ lĩnh tốt. Thanh Tĩnh sư muội, ngươi không cần như thế khó xử. Ngươi không muốn làm ai cũng miễn cưỡng không được ngươi. Hạ Tử Tu nhìn xem Thanh Tĩnh sâu kín nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, người thích hợp hơn ăn chay niệm Phật, loại này cùng người tranh đấu sự tình, giao cho ta tốt, vị này tiểu Nico là không sai, đáng tiếc nàng cũng không phải là tốt nhất thủ lĩnh, chẳng lẽ các người nhìn không ra nàng không tranh quyền thế, mà lại không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng sao? Nếu là gặp gỡ tranh chấp thời điểm, nàng có cái gì năng lực giải quyết, chính các người ước lượng một chút. Phan Tiểu Tân nghiêm nghị nói, ngay sau đó nàng còn nói, không bằng như vậy đi, ba người chúng ta đến so một trận, người nào thắng ai làm thủ lĩnh như thế nào? Hạ Tử Tu lập tức đồng ý nói, nên như thế. Thanh Tĩnh khí thế yếu đi xuống tới đáp, ta không muốn đánh nhau, không đánh cũng đến đánh. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân chăm miệng một lời. Ngay tại Thanh Tĩnh khó xử thời điểm, có âm thanh từ dưới lầu vang lên nói, ta thay Thanh Tĩnh sư muội cùng các ngươi đánh như thế nào? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.